Mà Thế Đại trở về. Chương 1860, giết thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này âm thanh chất vấn, Sở Hàm tại chỗ thì bật cười. Ngươi cười cái gì? Thất hoàng tử phẫn nộ quát. Sở Hàm nụ cười ý vị không rõ nhìn lấy hắn. Ta cười ngươi đến hiện tại còn chưa hiểu chính mình thân ở vị trí nào. Gian lận cái gì? Cái kia đều là trẻ con chơi đồ vật. Cả ngày tại tận thế bên trong cầu sinh, Sở Hàm xem ra làm sao không buồn cười. Đến cùng là mệnh trọng yếu, vẫn là quy tắc trọng yếu. Diệp Hách thật là rất mạnh. Dù là đặt ở tận thế kỷ nguyên bên trong cũng thuộc về bát giai đỉnh phong tân nhân loại trình độ. Đáng tiếc lại như thế nào mạnh tại Sở Hàm trước mặt cũng chỉ là một cái bình thường bát giai. Đối với cửu giai đỉnh phong còn có các loại tất sát kỹ Sở Hàm tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí trước đó hắn giết chết rơi người một dạng, liền tu la chiến phủ đều không cần ra. Thất hoàng tử tựa như nghe được cái gì chê cười. Cười lớn chỉ Sở Hàm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đứng tại cái gì độ cao nói ra những lời này? Chẳng lẽ các ngươi Đông Hồng giáo còn muốn cưỡi tại hoàng thất trên đầu? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Tuyệt đối vũ lực áp chế. Ta để người nào làm hoàng đế? Người đó là hoàng đế. Lần này nói ra miệng. Sở Hàm đứng tại thượng đế thị giác. Cũng tuyệt đối chuyện đương nhiên. Nhưng nghe tại còn lại người trong tai. Lại là đại nghịch bất đạo. Nghe đến không có. Thất hoàng tử khuôn mặt vặn vẹo. Gần như điên cuồng. Hắn nhưng là ngay trước tất cả chúng ta mặt nói muốn làm phản. Thất hoàng tử. Giáo chủ không có nói như vậy. Một tên trưởng lão tại chỗ phản bác. Thất hoàng tử cười lạnh. Nhưng lời này cùng mưu phản khác nhau ở chỗ nào? Tốt một cái hắn muốn cho người nào làm hoàng đế cũng là hoàng đế. Từ đâu tới lá gan? Người tới, giết cho ta hắn, đem Đông Hồng giáo cho ta nhấc lên. Sau này Già Lam quốc không cần gì Đông Hồng giáo. Nhất thời, phần Phật, quảng cáo, đại điện bên ngoài lập tức tuôn ra nhập số lớn võ giả. Bọn họ toàn bộ đều là thứ bảy hoàng quân bên trong tinh anh. Chiến lực hoàn toàn không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Đại điện nhất thời bị chen tràn đầy. Nguyên một đám vũ trang đầy đủ tinh anh hoàng quân tay cầm trường thương trực chỉ Sở Hàm. Sở Hàm bên người hắc báo đã để xuống phó bác vĩ. Một thân hắc báo đứng lên. Trong cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Mang theo tuyệt đối chấn nhiếp tính thần sắc vô cùng hung tàn. Khiến người ta không hoài nghi chút nào nó hội cắn một cái đoạn mấy tên võ giả cổ. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thất hoàng tử hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Lời này đều là Sở Hàm chính mình nói. Căn bản chính là hoàn toàn đem một cái mưu phản đội lên trên đầu mình. Để thất hoàng tử có tuyệt đối lý do xuất binh. Triệt để đem Sở Hàm đuổi bắt. Đến mức Đông Hồng giáo. Một cái không nghe theo hắn thất hoàng tử hiệu lệnh Đông Hồng giáo. Còn không bằng trừ rơi. Nghĩ tới đây thất hoàng tử trong lòng điên cuồng đại hỉ. Tựa hồ hết thảy đều đã đổi tay. Tất cả ngăn tại trước mắt hắn trở ngại đều muốn dễ như trở bàn tay trừ diệt. So sánh thất hoàng tử một hệ liệt động tác. Còn lại người cũng là quá sợ hãi. Thực sự không nghĩ tới Sở Hàm não tử như thế không tốt. Trực tiếp đụng vào họng súng. Mấy cái trưởng lão cười khổ không thôi. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ là kiến thức đến Sở Hàm gây sự tình năng lực. Quả thực cũng là tìm đường chết tối cao điển hình a. Nhìn trước mắt tràng cảnh Sở Hàm. Ánh mắt liếc mắt còn tại cười to thất hoàng tử. Ta nói chuyện, xem ra ngươi là thật không rõ. Thất hoàng tử tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt âm hàn hạ lệnh. Giết hắn, soạt, nhất thời tất cả võ giả toàn bộ công tiến lên. Hô to đâm ra trường thương. Khí thế như hồng. Cơ hồ có thể đoán được sau một khắc Sở Hàm trên thân liền sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Mạc Thiên Y che miệng lại. Ngay sau đó sự tình đã phát triển mất khống chế. Mặc cho nàng lại nghĩ như thế nào giúp Sở Hàm cũng không làm nên chuyện gì. Chớ Hoắc cũng lắc đầu. Một câu đem chính mình khốn nhập tử cục. Thực sự không phải thích hợp chi đạo. Thái tử thì là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn đại não mất khống chế. Thế mà tất cả mọi người không nghĩ tới là Sở Hàm lại vào lúc này vỗ vỗ Hắc Báo đầu. Đến một câu. Hôm nay cho phép ngươi khai trai. Dứt lời. Nguyên bản kiềm chế bất động Hắc Báo lập tức hai mắt đại lượng. Con ngươi màu vàng óng tựa hồ cũng sung huyết phát hồng. Hung tàn khí thế đại phóng. Một tiếng tê minh vang vọng tại toàn bộ đại điện. Giống. Xoẹt. Lập tức. Một tên võ giả cổ họng liền bị Hắc Báo toàn bộ cắn mở kéo xuống đến. Đầu ùng ục ục lăn xuống ở bên cạnh mặt đất. Một chỗ máu tươi huy sái tại còn lại võ giả trên thân trên mặt. Cỗ thi thể kia càng là mang theo suối phun đồng dạng tuôn ra ra máu tươi ngã xuống đất. Cái này chỉ là vừa đối mặt. Mà sau một khắc, Hắc Báo lần nữa giống to một tiếng. Nương theo lấy một tên khác võ giả toàn bộ trái tim bị móc ra bên ngoài. Hắc Báo là hung thú. Vốn là có lấy bản năng hung tính. Mấy ngày nay an tĩnh cùng nhu thuận. Cái kia hoàn toàn là bị Sở Hàm hoảng sợ. Hiện tại Sở Hàm không lại áp chế nó. Hắc Báo sớm liền không nhịn được muốn đại khai sát giới. Vẻn vẹn mấy cái hình ảnh mà qua. Hắc Báo liền đã cắn chết mấy cái võ giả. Còn lại người vây quanh ở Hắc Báo bên ngoài căn bản gần không nó thân thể. Thậm chí còn có người hoảng sợ không dám lên trước bồi hồi bên ngoài. Hung thú bản tính tại lúc này lộ rõ. Thất hoàng tử nhíu mày. Hắn cũng từng giết hung thú. Nhưng lại không ngờ tới Sở Hàm bên cạnh cái này hung thú mạnh như thế. So hiện nay võ giả gặp được tất cả hung thú đều mạnh hơn. Cái này chỉ sợ là một phương địa vực thú vương mới đúng. Có thể cái này thú vương. Làm sao lại nghe theo Sở Hàm hiệu lệnh. Lúc này thời điểm Hắc Báo đã giết ra một đường máu. Hai bên tử thương vô số võ giả trải thành đại đạo. Hắc Báo phía trước cắn loạn chém giết. Sở Hàm cứ như vậy đi tại sau lưng. Từng bước một hướng phía trước tới gần thất hoàng tử. Thứ bảy hoàng quân tinh anh. Vậy mà ngăn không được. Quảng cáo. Ta nói. Ngươi căn bản liền không có làm rõ ràng tình huống. Sở Hàm vẫn như cũ là bộ kia tức chết người không đền mạng bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí cũng không có sáng ra vũ khí. Cứ như vậy đi đến thất hoàng tử trước mặt. Thất hoàng tử thần sắc vặn vẹo. Ngươi không dám động thủ với ta. Xuống tay với hoàng thất. Sẽ bị Chu cửu tộc. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Không chút do dự một quyền đánh ra. Cực mạnh năng lượng ba động trong tích tắc bạo phát. Để hắn tựa như tắm rửa tại trong cuồng phong. Thổi lên áo bào bay phất phới. Thất hoàng tử kinh hãi. Khó mà tin được Sở Hàm thực có can đảm ra tay với hắn. Có thể lúc này thời điểm nói cái gì cũng không kịp. Hắn liền lui về phía sau cơ hội đều không có. Sở Hàm công kích tựa như có gì đó cổ quái năng lượng. Để thân thể của hắn như cùng ở tại đầm lầy bên trong hành động khó khăn. Dù là chỉ là nâng lên một cái tay đều rất giống có nặng ngàn cân. Nhất quyền, không nhanh không chậm, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Bành, thất hoàng tử đầu lâu nổ tung, óc bắn ra, cùng Diệp Hách không khác. Sở Hàm giết Diệp chính là cùng giết thất hoàng tử phương thức một dạng. Đều là như thế không nể mặt mũi. Cùng giết zombie một dạng, cũng là đánh bể đầu. Tại chỗ còn lại người liền xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Chớ nói chi là những cái kia hoàn toàn bị Hắc Báo áp chế thứ bảy hoàng quân. Làm thất hoàng tử không chết có thể chết lại. Thi thể cùng Diệp Hách ngược lại cùng một chỗ. Tất cả mọi người vẫn không có thể tiếp nhận sự thật này. Đông Hồng giáo tân giáo chủ. Đem thất hoàng tử giết. Ùng ục, ùng ục. Đại điện bên trong không ngừng truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Mặc kệ là Trấn Quốc công chớ hoác, vẫn là Đông Hồng giáo mấy cái trưởng lão, hoặc là tất cả mắt thấy đây hết thảy người, toàn bộ hù đến run chân. Cái này tân giáo chủ, thật sự là muốn nghịch thiên a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.